Sự trả thù của Tuyết. Chương 52, góc truyện audio.com. Lúc này trên ngọn đồi màu đông, trong ngôi nhà gỗ phía bên kia ngọn đồi, đáng yêu làm sao đứa con gái của tôi sẽ là một chút món quà giúp con có giấc ngủ mãi mãi. Oyasumi nasai Snow, chúc ngủ ngon Snow. Và rồi Hàn Băng đỡ rời khỏi ngôi nhà và đến điểm đã hẹn trước. Ngoài kia cuộc chiến kéo dài và nhìn xem, cả Snow và Kana bây giờ tả tơi vô cùng, vết thương khắp người, thế sao ánh mắt đó, nụ cười đó đang hiện hữu, dường như sự thích thú trong họ chưa hề giảm mà liên tục tăng lên. Khá đó em gái, chị cũng vậy thôi Snow. Nissan, hừ, và họ cười chứ, hình như đánh nhau làm họ hiểu nhau hơn thì phải. Zen đã nhảy từ trên bức tường kim loại xuống và tiến tới đỡ Snow đứng dậy. Vậy hẹn gặp lại, xem ra giữa chúng ta đến đây là đủ. Oyasumi nasai Snow, chấm chấm, Oyasumi, Snow nói rồi được Zen dìu biến mất sau lớp tuyết dày đặc. Bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi. Họ đánh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Và cái đám robot ngày một tăng khiến họ không hiểu được, dù cho họ đã giết hết con này đến con khác. Họ đã không nhận ra ở mỗi con robot là hỗn hợp kim loại đó, và Snow đang điều khiển chúng tự động lành lại khi chiến đấu. Mandy đã ngó đến phía sau bức tường và tiến lại đỡ Kana đứng dậy. Tại sao cả Hàn Băng và Kana đều chúc Snow ngủ ngon thế này? Thường để nói câu này với hai trường hợp, một là chúc nhau ngủ ngon thực sự vào mỗi buổi tối, và hai là khi muốn tạm biệt ai đó sắp chết. Chẳng lẽ Snow sắp chết, đừng buồn nhé Mommy Love, 97 và xin cô vì Snow thực sự sẽ chết, cái kết sẽ là xe đó các tình yêu, bọn này sao dai như đỉa ấy, chết tiệt mà, hay ai đau quá xá, dưới tình trạng cơn ác mộng mà mình cùi vậy sao? Snow tự hỏi mình, và Zen đang đứng đó. Snow đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó và ôm Zen vào lòng. Cô để ý đến cốc sữa đặt trên bàn. Nhìn vào ly sữa đỏ, ánh mắt Snow trùng xuống. Cô biết đó không phải loại sữa bình thường, nhưng Snow vẫn đưa tay cầm cốc sữa và làm một hơi hết luôn. Mẹ đang làm tròn nhiệm vụ của mình là mang sữa đến cho những đứa con uống rồi sau đó chúc chúng ngủ ngon. Snow khẽ mỉm cười, nụ cười đó sao mà chua chát đến vậy cơ chứ? Lý do gì mà người con gái này đánh đổi đến như vậy? Và ngay lúc đó Zen ngã khuỵ xuống đó, mái tóc loà xòa, Snow đã căng mắt nhìn đứa em gái ngã xuống sàn gỗ. Cô nhanh chóng nâng Zen dậy và rồi gạt tóc qua một bên. Đừng mà, hãy ở lại thêm vài phút đi, chúng ta chưa thể đến gặp ba sớm được. Đã thêm vài tiếng nữa trôi qua và sự yên tĩnh vẫn bao trùm lấy thành phố nhân tạo này, 24 giờ sắp kết thúc rồi. Trò chơi của họ đã sắp thực sự kết thúc, và vì thời gian bị đẩy nhanh lên hiện tại bây giờ. Tầm 4 giờ chiều, các robot bắt đầu ngưng hoạt động và bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngọn đồi bây giờ cũng đã ngừng bão tuyết mà chỉ có tuyết rơi nhẹ nhàng. Trên ngọn đồi một người con gái tóc nâu đỏ đang ôm người con gái còn lại nằm dài trên nền tuyết trắng. Một cái kết quá đau lòng, một bức tranh tuyết trắng cô độc, nhìn tuyết rơi trên ngọn đồi xa làm Sam nhớ đến lời hứa và bất giác bàn chân Sam chạy đến nơi có tiếng gọi mình. Violet và Mandy cũng theo, mà Killer thì luôn theo sát bảo vệ Mandy nên anh đã đi cùng luôn. Liệu phía trước đang đợi họ điều gì đây ta? Cách chương.